Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017. Chương 1027. Ta là tới chinh phục nơi này. Phải biết, Diệp Thu vừa mới nói lời nói kia là nhất định sẽ đắc tội toàn bộ giới âm nhạc. Tại đây nói toàn bộ giới âm nhạc là chỉ bao quát Hán ngữ giới âm nhạc ở bên trong toàn bộ toàn cầu giới âm nhạc, mà bây giờ người phóng viên này nói lên vấn đề hiển nhiên là đang cấp Diệp Thu đào hầm. Một khi hắn nói là như vậy, hắn ắt sẽ đắc tội toàn bộ Hán ngữ giới điện ảnh và truyền hình. Dù là Diệp Thu thân phận đặc biệt, dù là hắn thân kiêm hai nhà đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty giải trí chủ tịch. Nếu như vậy vừa ra, cũng ắt sẽ dẫn phát toàn bộ đại Hán làng giải trí đối với hắn phản cảm. Thậm chí, một khi Diệp Thu nói là, tại hữu tâm nhân thao tác phía dưới, hoàn toàn có thể tuyên truyền Diệp Thu cho rằng đại Hán truyền hình điện ảnh nghiệp hoàn toàn so ra kém Hollywood, cho nên hắn mới có thể lựa chọn chạy đến Hollywood tới. Cứ như vậy, những cái kia cực kỳ dân tộc lòng tự trọng đại Hán người nhất định sẽ chuyển biến thái độ đối với Diệp Thu. Mà khi Diệp Thu đem những này người tất cả đều đắc tội ánh sáng thì như vậy hắn cách tai nạn cũng không xa. Đương nhiên, Diệp Thu cũng có thể trả lời không phải, nhưng là dựa theo hắn mới vừa cái kia một phen khẩu khí cùng tâm tình đến xem. Rất hiển nhiên bản thân hắn đối với đại Hán làng giải trí sớm đã có bất mãn. Có trời mới biết hắn có thể hay không dưới xung động nhất thời nói ra để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng lời nói đến. Diệp Son tự nhiên cũng liên tưởng đến loại này hậu quả nghiêm trọng. Lúc này sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ là đối mặt với Son lo lắng, Diệp Thu nhưng là lắc lắc đầu. Lập tức ánh mắt sắc bén mà lườm người phóng viên kia một chút. Nói ra, người nhất định là muốn ta gật đầu nói một tiếng, phải, đúng không? Nhưng mà, đang hỏi ra vấn đề này trước đó, ta hy vọng người tốt nhất năng lượng đi trước cha một chút ta trước đó mà biện thành kịch. Chỗ đạo diễn, chỗ vai diễn điện ảnh, phim truyền hình tác phẩm tại chúng ta quốc nội phòng chiếu cùng xếp hàng suất. Tác phẩm của ta bài danh hết thảy đều ở đây trước mấy tên. Không nói Độc Cô Cầu bại đi, nhưng ít ra ta tại thương nghiệp điện ảnh cùng phim truyền hình lên mức độ đã đứng ở quốc nội đỉnh. Điểm, muốn có đột phá, ta nhất định phải đưa ánh mắt nhìn dài hơn, càng xa càng tài cao hơn đi. Người ý tứ nói là, Hollywood là so với đại Hán giới điện ảnh và truyền hình cao hơn một cấp tồn tại thật sao? Ký giả vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người lòng không khỏi lần nữa thình thịch nhảy một cái. Son sắc mặt càng là tối sầm. Gia hỏa này là lại tại cấp Diệp Thu vượt hố à? Một khi Diệp Thu nói là như vậy, có thể tưởng tượng, chậm chút thời điểm toàn cầu giải trí trên tin tức đều sẽ xuất hiện Diệp Thu thừa nhận đại Hán giới điện ảnh và truyền hình không bằng Hollywood đưa tin. Có lẽ có ít vô lương ký giả sẽ còn nói bừa một phen Diệp Thu quỳ liếm Hollywood để giữ ngôn luận. Đến, dạng này đưa tin nếu là vừa ra tới, như vậy Diệp Thu tại Đại Hán danh tiếng cùng nhân khí xem như triệt để hủy. Cao cấp, a, ta cũng không thích dạng này chứ. Tại một đám hoặc lo lắng, hoặc chờ mong, hoặc không có hảo ý, hoặc cười trên sự đau khổ của người khác dưới ánh mắt, Diệp Thu lắc đầu nói, chỉ có thể nói, Hollywood so với chúng ta phải sớm phát triển mấy năm, ở mọi phương diện muốn so chúng ta đại Hán giới điện ảnh và truyền hình càng thêm hoàn thiện, càng thêm có hiệu, càng thêm hoàn thiện mà thôi. Liên quan tới điểm này, bất kể là ta vẫn là ta nhóm đại Hán vòng giải trí những đồng bào đều thừa nhận. Đến trước mắt mới ngưng, Hollywood đúng là thế giới giới điện ảnh cọc tiêu. Nghe được Diệp Thu lời nói này, Son cái kia luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng rơi xuống. Tiểu tử này, may là không có triệt để hồ đồ rồi. Bất quá, đối mặt Diệp Thu lời giải thích này, đối phương hiển nhiên cũng không phải là phi thường hài lòng. Diệp tiên sinh, như vậy dựa theo ngươi ý tứ, ngươi đến Hollywood là muốn đến học tập chúng ta Hollywood loại này hoàn thiện, hiệu quả, khỏe mạnh phát triển cùng vận hành hình thức rồi. Nghe ký giả câu nói này, hiện trường một chút đến từ Hollywood các minh tinh từng cái lộ ra ưu nhã mỉm cười. Thân ở Hollywood, dù cho chỉ là một cái tam lưu ngôi sao, cũng vẫn như cũ có được vô hình kiêu ngạo. Như thế nào đi nữa, bọn hắn thế nhưng là Hollywood ngôi sao đâu. Trời sinh liền so với Beckham, quốc gia khác giới điện ảnh và truyền hình đồng hành cao hơn một cái cấp bậc. Bọn hắn thậm chí cũng đã khẳng định Diệp Thu sẽ làm ra trả lời khẳng định. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, mặc kệ những quốc gia khác ưu tú đạo diễn, diễn viên nghệ nhân cũng là ôm học tập thái độ đi vào Hollywood. Chỉ là, rất đáng tiếc, Diệp Thu không phải những người khác. Đối mặt với trước mắt cái kia một đám toát ra từng cái chắc chắn vẻ mặt người vây xem. Diệp Thu lắc đầu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia vô hình ý cười. Không, ngươi sai rồi, ta cũng không phải tới học tập. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, hiện trường tất cả mọi người không khỏi đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Rất nhiều người càng là vù chuyển quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Lam Son nhìn thấy Diệp Thu trên khóe miệng cái kia một tia nụ cười khó hiểu thì trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Làm kết bạn với Diệp Thu nhiều năm hảo hữu, Son đối với Diệp Thu loại này mỉm cười không thể quen thuộc hơn nữa. Ta tiểu tổ tông a, ngươi không có muốn gây sự tình đi. Son trong lòng một trận kêu khổ, bởi vì hắn biết rõ, mỗi lần làm Diệp Thu khóe miệng toát ra loại này mỉm cười thì vậy thì đồng nghĩa với tiểu tử này muốn gây sự tình. Quả nhiên, tại Son lo lắng dưới ánh mắt, tại cái khác tất cả mọi người kinh ngạc, nghi ngờ nhìn soi mói, Diệp Thu hai mắt quét mắt bốn phía một chút, sau đó mở ra hai tay, dùng đến kiên định có lực ngữ khí, trầm giọng nói ra, ta cũng không phải tới học tập. Ta là tới chinh phục nơi này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu câu nói này vừa ra, toàn bộ tiệc rượu hiện trường đột nhiên một tịch, giống như là hiện trường bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường. Tất cả mọi người động tác trong phút chốc không khỏi dừng lại. Bọn hắn quên đi nói chuyện với nhau, quên đi mỉm cười, quên đi phất tay, thậm chí kém chút liền hô hấp đều muốn quên đi. Bởi vì, Diệp Thu câu trả lời này, thật sự là thái trùng kích bọn hắn đã có nhận thức. Hắn nói, hắn là đến chinh phục nơi này. Nơi này là nơi nào? Nơi này chính là Hollywood, toàn cầu giới điện ảnh đỉnh điểm. Cọc tiêu, vô số điện ảnh người sớm chiều nhìn nhau điện ảnh thánh địa. Toàn thế giới bao nhiêu đạo diễn, diễn viên vì có thể tiến vào Hollywood mà chuốc nhọn đầu. Thậm chí không tiếc cúi xuống bọn hắn nguyên bản đầu cao ngạo. Bao nhiêu năm rồi, đối với Hollywood, sở hữu điện ảnh người tất cả đều tràn đầy kính ngưỡng, sùng kính cùng cúng bái. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu vậy mà nói, hắn là đến chinh phục nơi này. Hoa, cũng không biết qua bao lâu, theo một mảnh xôn xao tiếng vang lên, toàn bộ tiệc rượu hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.